Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Oanh Lê xin được gửi tới quý khán thính giả phần cuối của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho Oanh Lê nhé. Nhớ chia sẻ video đến bạn bè và không quên đăng ký kênh MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. La Tử Nguyễn vẫn đứng ở tại chỗ, có cảm giác bị phản bác đến thương tích đầy mình, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Không có liên can gì tới cô ta. Cô nói, bọn họ yêu hay không yêu, tốt hay không tốt, cũng không liên can gì tới cô ta. Ha ha! La Tử Nguyễn cười rộ lên, bừng ly rượu cười đến run rẩy hết cả người. Chẳng liên can gì tới tôi, Dụ Thiên Tuyết. Đừng có quên, cô đã cướp đàn ông từ trong tay ai. Anh ta là của tôi đó, cho tới bây giờ, anh ta cũng là của tôi. Cô lại có thể đê tiện đến mức nói chuyện này không liên can tới tôi. Nếu không phải là tại hại đàn bà hạ tiện như cô, người đứng ở trên giáo đường tuyên thệ ngày hôm nay chính là tôi. Người mà anh ta ôm trong lòng chính là tôi. Cả đời cô đừng có mong tới loại hạnh phúc này. Cả đời cũng đừng hòng mơ ước người đàn ông của tôi. Nam Cung Kình Hiên đã nhẫn nại đến cực điểm. Trong tiếng xôn xao bốn phía chung quanh, anh ôm chặt Dụ Thiên Tuyết, lạnh lùng nói, kêu người lôi cô ta ra đi, ngay lập tức. Các người, ai dám động đến tôi? Khăn choàng trên người La Tịnh Uyển đã bị kéo ra, hai mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm An Ninh xông lên, thở hổn hển kịch liệt. Ai dám động đến tôi sẽ giết người đó. Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu lại, không biết rốt cuộc người phụ nữ này xông vào hôn lễ của bọn họ là muốn làm gì, cứ phải quấy rối như vậy sao? Các người có biết tôi tới đây để làm gì không? Tôi tới chúc phúc cô dâu chú rể, tôi tới chúc bọn họ sống lâu trăm tuổi, ân ái cho đến chết. La Tịnh Uyển rơi lệ như mưa, hướng về phía người xung quanh gào lên, tránh khỏi mấy An Ninh chạy về phía Dụ Thiên Tuyết. Bị ngăn cản, cô ta điên cuồng cười rộ lên. Ha ha, Dụ Thiên Tuyết, cô có gan thì uống một ly với tôi. Uống một ly thôi, cô sẽ nhớ mãi gương mặt này của tôi. Hôm nay tôi rơi vào thảm cảnh như thế này đều là cô làm hại. Để tôi xem về sau cô còn có thể an tâm ở bên anh ta cùng nhau sống hạnh phúc hay không. Cô có can đảm thì bưng ly lên, tôi mời cô. Tôi chúc cô cả đời không bệnh không tai, mãi mãi khỏe mạnh cho đến già chết. Cô dám uống cùng tôi không? Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đọc được sự tuyệt vọng từ trong ánh mắt của cô ta. Nam Công Kình Hiên vừa định ra lệnh lôi cô ta đuổi đi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ngăn cản anh. Bưng một ly nước trái cây trên bàn bên cạnh lên, cô lạnh nhạt mở miệng. La Tình Uyển, nếu như thời gian có thể quay ngược, tôi thật sự hy vọng cô nhìn lại dáng vẻ 5 năm trước của mình. Cô vĩnh viễn không biết đâu. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, biết cô là vị hôn thê của anh ấy, tôi đã tự ti mặc cảm đến cỡ nào. Không phải anh ấy vứt bỏ cô, càng không phải là anh ấy phá hủy cô. Anh ấy chỉ không yêu cô. Có lẽ cô thật sự không hề có lỗi, chỉ là sai lầm ở điểm này mà thôi. Nhìn cái ly trong tay, cô nhẹ giọng nói, tôi mang thai không thể uống rượu, chỉ có thể dùng nước trái cây để thay thế. So với ai khác, cô biết rõ ưu điểm cũng như ưu thế của mình. Cô là một phụ nữ rất hoàn mỹ, không nên vì một tình yêu không hề hồi kết mà đánh mất tôn nghiêm cùng danh dự của chính mình, thậm chí mất đi cuộc sống cùng sự tự tin. Đây là giao dịch lỗ vốn nhất. Nói xong, cô nâng ly uống hết ly nước trái cây, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ ra vẻ đoan trang cùng sự ưu nhã. Tôi cũng chúc cô về sau có thể từ trong nghịch cảnh đứng lên. Nghèo không có gì đáng xấu hổ, tôi cũng đã nghèo rất nhiều năm, bây giờ không phải cũng vui vẻ sao? La Tịnh Uyển kinh ngạc, tay bưng ly rượu khẽ run lên. Cô ta rất muốn tìm một cái gương, bình tĩnh mà hỏi nó thử xem 5 năm trước mình có dáng vẻ gì. Như thế nào lại thay đổi? Bất ngờ không kịp chuẩn bị, một trận long trời lở đất, cô ta bị hủy diệt triệt để. Nhìn lại thì đã hoàn toàn hai bàn tay trắng. Đập vào mắt là hôn lễ cực kỳ long trọng xa hoa, nụ cười giạt rào của tân khách xung quanh. Bóng dáng cao ngất kia dịu dàng thì thầm hướng về phía cô dâu xinh đẹp của anh. Sự ân ái của bọn họ chói mắt bức người. Đau nhói kịch liệt, tựa như có một thanh đao bén nhọn đâm vào trái tim. La Tịnh Uyển nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết, vẻ mặt thương yêu của Nam Công Kình Hiên, tay phải nắm chặt thành quyền, dường như muốn bóp nát xương cốt của chính mình. Tôi hận cô, tôi hận cô, tôi hận cô, tôi đã không còn đường để quay về. Cô hãy theo tôi cùng nhau xuống địa ngục. La Tịnh Uyển xông tới, ly rượu chứa chất lỏng trong tay đột nhiên tạt về phía Dụ Thiên Tuyết. Không ai biết trong cái ly kia rốt cuộc là chứa cái gì. Thiên Nhu rất vất vả mới chui được vào, chỉ nghe được tiếng gào thét bén nhọn của La Tịnh Uyển. Cô Cô cũng thấy Nam Cung Kình Hiên đang cúi đầu nói chuyện với chị, nhưng chỉ một cái nháy mắt, sắc mặt cô trắng bệch, không chút suy nghĩ trực tiếp kêu một tiếng chị, xông tới ôm chặt lấy Dụ Thiên Tuyết. Xèo, a, theo chất lỏng rội ra, một tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên tán loạn, mọi người sợ tới mức cả kinh hoảng hốt. Bốn phía đều là âm thanh lia rượu bị ném vỡ, rơi đầy đất, bất thình lình bị ôm lấy. Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên cánh tay nóng bỏng gay gắt. Cô thấp giọng kêu gào bi thống, đau đến mức nguyên cả cánh tay cũng run rẩy, giống như bị tàn thuốc hung hăng dụi vào. Mà tiếng thét thảm hơn cả là từ Thiên Nhu phát ra. Tình cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nhìn cô gái mặc lễ phục phủ dâu tinh xảo đột nhiên lao ra kia, cô đang kêu thét thảm thiết, cả người run rẩy giống như lá khô rơi, buông cô dâu ngã trên mặt đất. Chất lỏng trong suốt kia vẩy vào gò má và trên bả vai của cô, tiếng xèo xèo nhỏ xíu, trong nháy mắt da thịt đã cháy thành màu đen. Tiếng kêu thảm thiết bi thống vẫn đang kéo dài. Khách dự tiệc sợ tới mức thét chói tai chạy tán loạn. Dụ Thiên Tuyết đã sợ đến trên mặt không còn chút máu, té quỵ dưới đất kêu lớn Tiểu Nhu. Ở một bên, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, gương mặt tuấn tú trắng bệch, kéo Dụ Thiên Tuyết qua ôm thật chặt vào trong ngực. Nỗi khiếp sợ cùng lửa giận trong lòng dường như đã bốc cháy đến mức cao nhất. Mà bên cạnh, Lạc Phàm Vũ cả kinh khiếp sợ, một tiếng mắng chửi nghẹn cổ họng, nhấc chân đá vào cổ tay đã tạt ly rượu kia của La Tình Uyển. Kèm theo một tiếng kêu đau, cổ tay của La Tình Uyển phát ra âm thanh vỡ vụn, tiếp theo đó cả người cũng lảo đảo đứng không vững mà ngã trên mặt đất. Máy an ninh xông tới hung ác đẩy cô ta lại. Tiểu Nhu, Dụ Thiên Tuyết dùng rằng muốn tránh khỏi lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, nước mắt đầy mặt gào thét kêu tên em gái. Nhìn trên người cô hầu như là vết thương bị cháy, trong lòng cô đau đớn kịch liệt. Mau gọi người tới đây. Nam Cung Kình Hiên giận dữ gào thét, nhanh chóng tra xét tình trạng của Dụ Thiên Tuyết, xác định cô không bị thương, an trí cô ở một bên. Ở đây đừng nhúc nhích, nghe không? Nói xong, anh ôm lấy Thiên Nhu, nhìn từng mảng lớn da thịt phỏng cháy, cánh tay cường tráng cũng đang run rẩy. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở bên ngoài, cả một hôn lễ xa hoa rồi là cảnh tượng hỗn loạn. Chị, Thiên Nhu vẫn còn ý thức, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh ly rượu vừa mới rượu tới kia. Thậm chí cô cũng không nhớ là mình tại sao lại xông tới ngăn cản, vì sao lại cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Chẳng qua thật tốt, cuối cùng cô cũng có thể làm được chút chuyện cho chị. Xe cứu thương khẩn cấp chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Nam Công Kình Hiên bồng cô lên, nói nhỏ với cô, giọng khàn khàn. Chị của em không sao, em nằm yên, một hồi sẽ không có chuyện gì, biết chưa? Giọng anh khẽ run, gương mặt tuấn tú xanh mét u ám. Vào thời khắc này, anh không có cách nào nói cho cô biết tình trạng hiện giờ của cô kinh khủng đến cỡ nào. Một bên gò má bị phỏng cháy kia quả thực khiến người ta nhìn mà đau lòng. Người phụ nữ đó đúng là điên rồi. Lạc Phàm Vũ chạy tới, nghiến răng nói. Nhìn cô gái trên băng ca kia, da mặt vốn trắng nõn nà như tuyết, giờ đây bị phỏng cháy một mảng nám đen, giọng nói hùng hồn càng trở nên khàn khàn. Cô nhóc này cũng điên rồi. Tay của anh chấm trên xe cứu thương, thấy bác sĩ cùng hộ sĩ qua lại bận rộn làm các loại biện pháp cấp cứu, dây ống dẫn trong suốt vòng qua vòng lại, lòng anh rung động kịch liệt. Hai bàn tay căn bản là không biết nên đặt ở đâu. Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ tái nhợt, trong lòng vô cùng hỗn loạn, tay phát run chụp vào vai của Nam Công Kình Hiên, giọng khàn khàn nói. Mình theo xe cứu thương đi bệnh viện, bà điên La Tình Uyển kia náo loạn ở Mỹ, mình đã giao cho cảnh sát, đừng lo lắng. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, sa mỏng trên đầu Dụ Thiên Tuyết đã bị chính cô kéo xuống, chạy về phía xe cứu thương. Nam Công Kình Hiên thấy cô xông tới, hàng mày tuấn tú nhíu chặt. Tiểu Nhu, cô nén nước mắt muốn theo lên xe cấp cứu. Thiên Tuyết, Nam Công Kình Hiên ôm cả người cô, hỏa hoãn lực đạo xông tới của cô, giữ chặt cánh tay cô. Thiên Tuyết, hãy nghe anh nói, em để em ấy đi bệnh viện cấp cứu trước, chúng ta ở đây chờ tin, đợi tình huống ổn định chúng ta hãy qua đó. Em không muốn. Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, đẩy lồng ngực của anh. Nói cho em biết em ấy như thế nào rồi, cho em theo đi, đó là em gái của em. Anh biết đó là em gái em. Thiên Tuyết, đừng kích động. Nam Công Kình Hiên đau lòng nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực, ôm chặt cả người cô không cho cô thoát, giữ chặt gáy cô, cúi đầu nói. Em có thai, không nên tùy tiện lắc lư chạy loạn. Nếu em thật sự muốn đi nhìn, một hồi anh lái xe đưa em đi, trước hết đừng kích động. Dụ Thiên Tuyết giống như con thú bị vây khốn, cô cúi đầu kêu khóc thảm thiết.

bởi vì Y cùng Thiên Như bị bắt cóc mà bị dọa hết hồn vía, hiện tại lại gặp phải chuyện này, em biết anh rất lo lắng cho em và con không? Đôi môi mỏng nhẹ nhàng in ở mi tâm của cô, anh tiếp tục nói, đáp ứng anh nghỉ ngơi thêm vài giờ, chờ tâm tình của em ổn định lại, ít nhất không còn kích động như thế này, khi đó anh sẽ dẫn em đi nhìn Thiên Như. Mặt của em mấy xác thực là bị thương, nhưng đã được tiêm thuốc mê nên không còn quá đau đớn. Có phải thứ thật sự bị phá hủy? Đó không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể chữa trị. Em có hiểu không? Chẳng phải hiện giờ của em, nếu qua đó thăm em ấy sẽ thật cho là nửa đời sau của mình đã bị hủy. Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói bên tai cô. Dụ Thiên Tuyết đã mất đi tất cả sự chống đỡ, nước mắt ấm áp rơi xuống, chỉ có thể đành ôm anh chặt, cúi đầu chôn mặt ở trong ngực anh, xoa dịu tâm tình thống khổ của mình. Hôn lễ của cô, hôn lễ cả đời khó quên của cô, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm giác được thân thể của cô run rẩy, Nam Cung Kình Hiên ôm cô càng chặt hơn, vuốt tóc cô để cô có được sự trấn an cần thiết. Mẹ Ngô đi tới. Thiếu phu nhân, ăn chút cháo chứ, bận rộn hôn lễ từ sáng vẫn chưa ăn gì, dù lát nữa phải đi bệnh viện thì cũng ăn no bụng trước đã, được không? Đặt ở chỗ đó, để cháu. Nam Cung Kình Hiên hướng về phía mẹ Ngô lộ ra một ánh mắt cảm kích, ý bảo bà đặt ở trên bàn. Mẹ Ngô gật gật đầu rồi đi xuống. Nam Cung Ngạo tiễn hết tân khách, sau đó đi vào phòng sách dỗ hai đứa bé vừa bị dọa sợ. Nhìn cả hai thật vất vả mới chấn định lại, đang vùi đầu ăn điểm tâm, lúc này ông mới than thở đi ra ngoài. Dám gây chuyện trong hôn lễ của nhà Nam Cung chúng ta, lão la này quả thực là không muốn sống nữa. Ánh mắt sáng quắc lộ ra sát khí nhàn nhạt, siết chặt cây gậy trầm giọng nói. May mà nha đầu Thiên Tuyết không có bị thương, cô bé kia. Trong mắt Nam Cung Ngạo lộ ra sự nghi ngờ, là em gái của Thiên Tuyết đã đưa đến bệnh viện. Nam Cung Kình Hiên ôm lấy người trong ngực, thản nhiên nói, ngước mắt nhìn chằm chằm ông. Ba, chuyện lần này để con xử lý. Nam Cung Ngạo hiểu ý tứ của con trai mình, gật đầu một cái, theo chuyện càng ngày càng nhiều. Ông cũng càng ngày càng cảm nhận được cô con gái của nhà họ La kia rốt cuộc là loại người như thế nào, vẫn luôn không hiểu tại sao ban đầu mình lại che chở cho một cô gái có tâm địa ác độc như vậy. Giờ phút này, ông lại cảm thán, biết vậy chẳng làm. Nam Cung Dạ Hy trở về từ bên ngoài, sắc mặt tái mét. Con chạy đi đâu? Sao lăn qua lăn lại thành ra thế này? Nam Cung Ngạo cau mày nói. Con đi cục cảnh sát. Nam Cung Dạ Hy ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Con đi theo, nói với cảnh sát tiếp nhận vụ án. Lần này không xử lý mạnh tay, con bảo đảm làm cho cả nhà anh ta lăn lộn không nổi ở thành phố Z này. Thiên Vương lão tử đi cầu tình cũng không được. Con cảm thấy bản thân mình đã đủ không biết xấu hổ, không ngờ so với con thì người phụ nữ kia còn không biết xấu hổ hơn. Hủy dung đúng không? Ép con nóng này, con cũng trực tiếp tìm vài người hủy cô ta, y hệt như thế, để cô ta nếm thử mùi vị không biết xấu hổ cả đời. Ở cửa phòng sách, hai cô cậu nhóc kia nhô đầu ra. Chính Lan Y thút tha thút thít. Thấy chưa? Mẹ chị lại đang hù dọa người, mẹ chị nói chuyện luôn rất ác độc. Tiểu Ảnh kéo vòng nón thấp xuống, siết chặt gương mặt của cô bé. Chị biết cái gì, đối đãi với người xấu thì phải nói chuyện thật hung ác. Cô không có điểm nào tốt, chỉ điểm này, ngoan độc, em thích. Trình Lan Y vẫn mơ mơ màng màng như cũ. Không phải mẹ muốn đi hại người sao? Tiểu Ảnh rối rắm trực tiếp giải thích. Mẹ chị là muốn đi bắt người làm chuyện xấu trong hôn lễ của ba mẹ em. Tử hình dì ta, cho dì ta ngồi tù, chịu đau khổ, để xem dì ta còn dám đi ra ngoài hại người hay không. Em nói là dì Uyển à? Trình Lan Y nhận biết La Tình Uyển. Phi, ánh mắt của Tiểu Ảnh lạnh buốt nhìn sang. Chị còn kêu bà điên đó là dì Uyển, tuyệt giao với chị. Trình Lan Y co rúm lại một chút, cũng ngôn từ chính nghĩa nói. Chị biết mà, là dì ấy tạt gì đó vào chị Thiên Nhu, chị Thiên Nhu mới bị thương. Chị đâu có ngốc, chị nhìn thấy rõ ràng, nhưng chị... Tiểu Y Y rũ đầu xuống, lại muốn khóc. Tiểu Ảnh cũng có chút thương tâm, nghĩ nghĩ một chút, lại nói nhỏ bên tai cô bé. Chị không thấy dì Út chỉ bị tạt trúng vào vai cùng nửa bên mặt thôi sao? Bà em sẽ có biện pháp làm cho dì Út bình phục. Hiện tại y học rất phát triển. Có thật không? Thật, em cảm thấy nhất định có thể. Tiểu Ảnh gật đầu một cái. Con làm việc đừng có luôn hấp tấp như vậy. Nam Công Ngạo nhìn chằm chằm con gái, giọng nói tuy trách cứ nhưng trong nội tâm lại rất vui mừng. Mới vừa ly hôn con chạy khắp nơi làm gì? Nhìn dáng vẻ cay cú của con mà xem, sau này ai còn dám cưới con hả? Con thế nào? Con rất xinh đẹp. Nam Cung Dạ Hy tiếp tục nâng cằm. Chuyện duy nhất làm cho con có cảm giác thành tựu trong mấy năm nay chính là bảo dưỡng tốt. Chợt, đi ra ngoài, có ai dám nói con là mẹ của một đứa con gái 5 tuổi? Chị nói đúng không, chị dâu?

ánh mắt trong suốt mang theo hận ý chừng anh. Hung hăng chừng anh, thang máy tới, cô ôm hận chạy vào thang máy, ấn nút xuống dưới lầu. Lúc này, Lạc Hoàng Vũ mới phản ứng kịp, có chút xấu hổ, nhấc chân muốn bước vào thang máy. Hai, em từ từ, tôi cũng đi xuống. Đi ra ngoài. Dự Thiên Nhu nhấc một chân lên, đá qua cửa thang máy, không cho đi vào. Bộ dáng kia hung dữ giống như một con dã thú con vậy. Này, Lạc Hoàng Vũ nhíu mày ân ấn phím, chính là không có biện pháp, thang máy đã chậm rãi đi xuống. Cổ nhóc đáng chết này. Lạc Hoàng Vũ nhịn không được, nói thầm một câu, xoay người chạy tới thang máy chuyên dụng của mình đi xuống lầu. Cổ nhóc này có phải ở bệnh viện suốt 5 tháng nên mắc nghẹn rồi hay không? Tính tình không hề giống trước kia, cái gì mà ôn nhu, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống chị của cô. Từ cổng lớn công ty đi ra, gió lạnh hiu hiu thổi. Thời tiết quả thực đã có chút lạnh lẽo. Lạc Phong Vũ nhìn đồng hồ, quyết định đi nhà Nam Cung thăm con gái nuôi bảo bối của còn chưa ra đời. Lái xe chạy lòng vòng tìm kiếm Dụ Thiên Nhu, nghĩ tiện đường cho cô quá giang một đoạn. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng ngoài ý muốn. Nơi xa, Dụ Thiên Nhu đứng bên đường, vuốt vuốt mái tóc bay loạn. Thời điểm đang đợi đèn xanh thì có một người đàn ông đuổi kịp từ phía sau. Trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ như lửa, hàm chứa nụ cười nói gì đó với cô. Phỏng chừng cô nhóc kia chưa từng thấy qua loại chuyện này. Sợ hãi nghĩ chờ đèn xanh sẽ chạy qua bên đường. Nhưng không ngờ người đàn ông kia cũng đuổi theo kịp. Cô trốn cũng không thoát, nhìn dáng vẻ chắc là bị người theo đuổi. Ừ, có tiềm chất. Ngày đầu tiên đi làm đã có người theo đuổi. Nếu cô nhóc này không phải là bị hủy dung, cũng là hồng nhan, họa thủy. Lạc Phong Vũ vốn không muốn quản, nhưng tốt xấu gì cũng là anh em của Thiên Tuyết. Anh đảo tay lái, chạy xe vòng qua. Ngay sau khi chiếc xe Ferrari màu xám bạc ngừng ở ven đường, thì điểm cửa sổ xe hạ xuống, đôi nam nữ đang tranh chấp dây dưa kia rốt cuộc cầm miệng. Lên xe, về nhà. Gương mặt anh Tuấn mị hoặc của Lạc Phong Vũ lộ ra có phần ngang ngạnh lãng tử, hạ cửa sổ xe nói. Người đàn ông cầm hoa hồng tức khắc mở to hai mắt, khiếp sợ vô cùng. Dự Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt lộ ra sự đề phòng, bước từng bước nhỏ qua người đàn ông kia, nhanh chóng chạy đến xe của Lạc Phàm Vũ. Lần sau, anh đừng làm vậy nữa, tôi chưa muốn yêu đương. Nói xong, cô vội vàng chui vào xe giống như là được cứu rỗi. Lạc Phàm Vũ nhịn không được, cười ra tiếng. Không nghĩ yêu đương, loại lý do rách này mà em cũng nghĩ ra được. Lạc Phàm Vũ lái xe, cười nhạt. Cánh tay ưu nhã gác ở trên cửa sổ xe. Có phải em chưa hề được nghĩ người khác thổ lộ qua? Dự Thiên Nhu giật mình, còn cẩn thận hồi ức một lát, cắn môi. Không phải thanh niên ngoại quốc, không giống nơi đây. Chỗ nào không giống? Chẳng lẽ còn ôm đàn guitar ở trước cửa sổ phòng của em, đàn nhạc trữ tình? Không phải, bọn họ sẽ không dây dưa. Vậy, người kia vừa mới dây dưa cái gì với em? Dự Thiên Nhu không nói lời nào, chỉ là bụng kín mặt của mình, nhỏ giọng nói. Lại không quen biết rồi. Cũng không hiểu biết gì về tôi, mới nhìn thấy tôi, đầu tiên liền nói thích. Chẳng lẽ thích gương mặt này của tôi sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ bại lộ toàn bộ khuôn mặt ra cho anh ta nhìn, hủ chết anh ta. Lạc Phàm Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. Tiếp theo đó cười ha ha ra tiếng, cô nhóc này có chút thú vị. Tôi nói thật, gương mặt kia của em không khủng bố đến mức như vậy, dọa không chết người. Anh an ủi cô. Đó là bởi vì anh rể giúp tôi. Hồi lâu, thanh âm rất nhỏ xuyên qua khe hở ngón tay mảnh khảnh truyền ra. Ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm nhanh chóng hiện ra. Bởi vì anh rể và chị đã giúp tôi, cho nên tôi mới có tiền trị liệu cũng như tiến hành giải phẫu đắt đỏ. Có đôi khi, đích xác là trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Chẳng qua, có tiền cũng không có tiền chính là khác nhau. Nhưng anh có từng nghĩ tới không? Nếu không phải như vậy, tôi sẽ có một khuôn mặt như thế nào? Có người thích tôi, nói chuyện cùng tôi, cảm thấy tôi có tốt đẹp hay không? Thật sự có rất nhiều sự kiện là không có khả năng. Lạc Phong Vũ dần dần trầm mặc xuống, thói quen ồn ào làm cho anh nghẹn đến mức có chút khó chịu. Nhưng cô nhóc ngồi bên cạnh này, lời nói rõ ràng mang theo kim châm, nói một, hai câu đã bắt đầu xù lông. Anh đưa tôi đi chỗ nào? Dự Thiên Nhu có phần mờ mịt, rốt cuộc bây giờ mới phản ứng kịp. Thăm con gái bảo bối của tôi. Khóe miệng của Lạc Phong Vũ ngậm cười, Dự Thiên Nhu bỗng khẩn trương. Làm sao vậy? Căng thẳng như vậy làm gì? Lạc Phong Vũ nhịn không được, duỗi tay búng búng mặt của cô. Tôi cũng sẽ không ăn em. Dự Thiên Nhu nhíu mày, mang theo chút đề phòng nho nhỏ né tránh. Anh đừng có chạm vào mặt tôi nữa. Bằng không, cắn anh. Cô không nói như vậy còn đỡ. Lời vừa thốt ra, Lạc Phong Vũ tức khắc nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô. Xuống xe, nhìn cô nhóc kia kéo cửa bước ra ngoài, Thân hình cao lớn của anh đứng ở phía sau cô. Dự Thiên Nhu lui về phía sau, bỗng nhiên đụng vào tường người. Theo bản năng đỡ lấy cửa xe, quay đầu nhìn đến gương mặt mị hoặc của anh. Dự Thiên Nhu, em đã hôn môi cùng người khác lần nào chưa? Lạc Phàm Vũ mắt thấp giọng hỏi, khóe miệng hàm chứa nụ cười, hư hư thực thực. Ánh mắt trong suốt của Dự Thiên Nhu trừng to, theo bản năng cảm thấy người đàn ông này có bệnh. Không có, cô cắn môi thành thật trả lời. Một lần cũng không? Không có. Bị cường hôn chưa? Cũng không có. Đột nhiên cô cảm thấy sởn tóc gáy. À, thì ra là như vậy. Lạc Phàm Vũ như hiểu ra, khóe miệng hàm chứa nụ cười tươi thực lương thiện, ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào mặt cô, chậm rãi cúi đầu xuống, xúc cảm thực tốt, tinh tế mềm nhẵn. Phía trước là một vùng ánh sáng chói lọi, mơ hồ có thể nghe được tiếng người nói chuyện trong phòng khách, mà thân thể Dự Thiên Nhu đang dán sát vào chiếc Ferrari xa hoa. Cô không dám nhúc nhích, chịu đựng cảm giác tê dại trên lưng, chờ đợi động tác càng quá đáng hơn của người đàn ông này. Từ sườn mặt đến hàm dưới, ngón tay của anh gần ngay trước mắt. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng nhiên cắn lấy. Lạc Phàm Vũ kêu lên một tiếng, đau đến xương cốt như bị chặt đứt. Đáng chết! Bang một tiếng, bàn tay của Lạc Phàm Vũ chống trên cửa xe, đè nặng thân hình nhỏ nữ tính kia dưới sân. Khuôn mặt tuấn tú thống khổ, cúi đầu dán sát sườn mặt cô, thổ lỗ gầm nhẹ ra lệnh. Nhả ra! Mẹ nó, thật đau, cô nhóc này tuổi chó sao? Dự Thiên Nhu đích thực có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi, quay đầu nhìn chằm chằm anh. Xa xa, thanh âm của Nam Cung Kình Hiên cùng Dự Thiên Tuyết càng lúc càng tới gần. Ánh mắt Lạc Phàm Vũ càng thêm tối tăm, xấu hổ muốn chết lại không thể đánh cô nhóc này. Ôm chặt eo cô, giọng khàn khàn. Nhả ra, nhanh lên, nếu không thu thập em. Đến đây thì dũng khí của Dự Thiên Nhu cũng hao hết, nhả ngón tay anh ra. Ngay khi anh rút tay về, cô nhân cơ hội tránh thoát. Sợ hãi nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn của anh, vội vã chạy về hướng phòng khách. Chị! Lạc Phàm Vũ vẫy vẫy tay đi theo, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh khói mù. Tới cũng không nói trước một tiếng, cậu cho là nơi này phục vụ 24 giờ sao? Nam Cung Kình Hiên liếc xéo anh, nói. Mình còn cần phải nói trước à? Hôm nay hết giờ làm việc, tên khốn nào vội vã chạy nhanh về nhà với vợ? Lạc Phàm Vũ sửa sang lại tây trang một chút. Không tiền đồ, túm cái gì mà túm? Cô ấy sắp tới ngày sinh, không chừng là ngày nào. Mình không nhọc lòng chẳng lẽ để cậu nhọc lòng? Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên mị hoặc nhu hòa, nhưng thời điểm nhìn Lạc Phàm Vũ lại lộ vẻ lạnh lùng, không lưu tình chút nào mà cho anh ta một quyền. Đó là con gái nuôi của mình. Con của mình chính là con của mình, cái gì mà nuôi với dưỡng? Muốn thì tự đi mà sinh, cậu còn sợ tìm không thấy phụ nữ? Mình chính là không muốn tìm, mình mà tìm là hù chết cậu. Hai người vừa đấu miệng vừa đi vào phòng khách. Dự Thiên Nhu đạp rớt giày ngồi trên sofa chơi trò chơi tiểu ảnh vừa mới khai phá, mặt đỏ hồng, nghe tiểu ảnh vênh mặt hất hàm say khiến chỉ đạo, ngón tay nhanh chóng lướt phím. Dì út là bên phải, hướng bên phải, dì phải dùng chiêu liên hoàn mới có thể thắng được, để cháu giúp dì. Tiểu ảnh nhảy tới nhảy lui chỉ huy, nhịn không được lại tự mình ra trận thao tác. Sắp chết, cổ cắn môi nhìn lượng máu càng lúc càng ít, khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Không chết được, xem cháu. Tiểu ảnh cũng nhảy lên sofa, hai bàn tay nhỏ bao trùm lên trên tay cô, cạch cạch mà ấn. Tiểu ảnh, ngồi xuống chơi với dì út, không được dẫm sofa. Dự Thiên Tuyết nhè ve cái bụng phồng lên, ôn nhu nhắc nhở. Tiểu ảnh le lưỡi, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Con gái bảo bối, Lạc Phàm Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Dự Thiên Tuyết, có nhớ ba nuôi hay không? Dự Thiên Tuyết cười cười, anh cho con bé là thần đồng sao, con bé làm sao nghe được anh nói chuyện? Tên Kình Hiên kia vẫn luôn khoe với tôi là có thai động, không phải sao? Lạc Phàm Vũ cất cao âm điệu, thò lại gần. Mau, mau mau, cũng cho tôi cảm thụ thai động một chút. Chuyện này thật thần kỳ, tên kia kích động đến như thế là cái gì? Anh đừng, hiện tại phòng trường con bé đang ngủ, không có khả năng. Cả ngày điều động, tôi đã bị lan lộn sắp chết. Dự Thiên Tuyết bật cười, nhìn động tác của anh có chút thấm đỡ không được. Không sao đâu, bà xã. Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn, ưu nhã đi tới, hai tay chống trên sofa, cúi đầu thân mật hôn môi cô, đôi mắt sáng lấp lánh. Cho cậu ấy kích động một chút đi, người này rõ ràng chính là không có con nên ghen ghét. Mẹ nó, cậu lại nói như vậy nữa là mình sẽ thật sự tìm phụ nữ sinh con. Lạc Phàm Vũ nhục nhã đến mức muốn vùng lên. Ừ, vậy anh phải chọn lựa cho thật kỹ. Dự Thiên Tuyết hạnh phúc dựa vào lồng ngực rộng lớn của Nam Cung Kình Hiên nghiêm túc nói. Anh muốn mắt hai mí hay một mí, mặt trái xoan hay mặt tròn, con gái hay là con trai, vóc dáng cao lớn hay lùn, có thể dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm. Lạc Hoàng Vũ vừa nghe xong lời này thì càng thêm rối rắm. Anh muốn con mình trông như thế nào, trước nay anh không hề xem chuyện này là quan trọng. Quan trọng nhất chính là, căn bản anh không biết mình thích dạng phụ nữ gì. Người duy nhất mà anh thích kia hiện giờ chính là đang giúp trong lồng ngực của chồng mình mà mỉm cười xinh đẹp, đẹp đến kinh động phách, cũng hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen ghét. Nửa giờ trôi qua thực mau, Lạc Phàm Vũ đã có chút ngồi không yên. Được rồi, mình chỉ ghé thăm một lát, hy vọng lần sau nhóc tì này đã ra đời. Anh đứng lên, khỏe miệng hàm chứa nụ cười, búng tay một cái. Tốt nhất là còn có thể nói chuyện, kêu mình một tiếng ba nuôi gì đó. Ở trong lồng ngực, Nam Cung Kình Hiên, Dự Thiên Tuyết cười rộ lên. Tôi không biết, nếu con bé học nói chuyện, sẽ kêu ba mẹ trước mới đúng. Nam Cung Kình Hiên gắt gao ôm chặt cô, ý cười trên môi cũng khó nén. Cũng sẽ kêu anh hai. Vừa nghe lời này, Tiểu Ảnh vội chạy ra. Còn kêu chị, trộm lấy chơi, ghép hình của Tiểu Ảnh chơi, Trình Lan Y cũng mềm mềm nói. Đúng, con bé sẽ kêu cô, ông nội, nhiều lắm. Tiểu Ảnh tiếp tục phụ họa nói. Đang cuộn tròn trên sofa, Dự Thiên Nhu phản ứng kịp, ánh mắt trong vắt, cười rộ lên. Còn sẽ kêu gì út? Phòng khách hòa thuận vui vẻ. Bỗng nhiên, Lạc Phàm Vũ có chút bực bội, nhíu mày nhìn cô. Em tham gia náo nhiệt cái gì? Dự Thiên Nhu ngẩn ra, có chút xấu hổ, lại có chút không thể hiểu được. Người đàn ông này thực kỳ quái, sao cô không thể tham gia náo nhiệt? Được rồi, đi thôi, đưa em về trước, sau đó tôi mới về nhà. Lạc Phàm Vũ nhìn đồng hồ, nói. Dự Thiên Nhu lắc đầu, giơ máy chơi game lên. Tôi còn chưa đánh thông qua quan, Tiểu Ảnh nói sẽ đánh giúp tôi. Có phải tôi còn phải chờ em đánh tới rạng sáng rồi mới đưa em về hay không tiểu thư? Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn mà nói. Thu thập đồ đạc nhanh lên, bằng không ngày mai đừng nghĩ tới văn phòng. Hôm nay phỏng vấn em vẫn chưa thông qua đâu. Mấy ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào bàn phím máy chơi game bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa là thao tác sai. Anh! Dự Thiên Nhu kinh ngạc, lúc này cô mới nhớ tới đại tổng giám đốc trên tầng đỉnh công ty, đó chính là Lạc Phàm Vũ. Cô phỏng vấn suốt một buổi chiều, chẳng lẽ chỉ một câu nói của anh liền bị ngâm nước nóng? Sao anh có thể như vậy? Hôm nay người phỏng vấn còn nói tôi rất không tệ, lúc phỏng vấn tiếng Anh người ta cũng khen tiếng Anh của tôi nói rất chuẩn. Giống như bị đốt chân, Dự Thiên Nhu nhảy dựng lên trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói. Vô nghĩa, em du học ở nước ngoài, tiếng Anh nói không chuẩn, em còn lăn tăn được hay không? Bị nói đến nghẹn, sắc mặt Dự Thiên Nhu càng đỏ. Nhưng những phương diện khác tôi cũng làm rất khá. Anh xem đi, xem bài thi của tôi đi, đều là điểm tuyệt đối. Ngay cả thời gian đi làm vào ngày mai, người phỏng vấn cũng đã nói cùng tôi. Em có biết phân rõ nặng nhẹ hay không? Ánh mắt Lạc Phàm Vũ lạnh lùng nhìn qua, quan sát cô. Chính ông ta còn phải nhìn sắc mặt của tôi để ăn cơm. Em dựa vào ông ta mà không dựa vào tôi, đầu óc là như thế nào lớn lên? Anh! Dự Thiên Nhu cảm thấy đầu óc ong ong, trước giờ chưa từng cảm thấy người đàn ông này nói chuyện khó nghe như vậy. Thực kỳ quái, nhìn bộ dáng cắn môi ẩn nhẫn của cô. Không hiểu sao, Lạc Phàm Vũ thấy tâm tình tốt hơn một chút. Duỗi tay búng lấy cái trán của cô một cái. Anh không nói gì mà túm lấy tay cô. Được rồi, đi về, lần sau lại chở em lại đây chơi. Nói xong, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của một đống người trong phòng, túm cô đi thẳng ra ngoài. Ở phía sau bọn họ, Tiểu Ảnh thổn thức. Mẹ, hình như dì Út rất sợ chú Lạc nha. Nhưng chú Lạc không hề hung dữ với ai khác, vì cái gì lại hung dữ với dì Út như vậy? Dự Thiên Tuyết duỗi tay sờ sờ đầu cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, lộ ra biểu tình vô tội. Cái này mẹ cũng không biết, lúc chưa sinh con ra, bà của con cũng hung dữ với mẹ, y như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Liên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.